Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Phượng Lâm mặt cứng đờ, nhưng hắn thực mau liền nghĩ tới lý do thoái thác giọt nước đồ chỉ hướng địa phương thập phần hung hiểm. Vi phụ tu vi không có tiến vào linh anh cảnh phía trước không dám đi nơi đó. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là thiên tài, ngươi sớm hay muộn có một ngày, sẽ tiến vào linh anh cảnh, cho đến lúc này. Ngươi là có thể đi lấy về ta Tề gia bảo tàng, Tề Phượng Lâm nói. Phụ thân liền như vậy tín nhiệm ta sao? Minh Dĩnh hỏi. Tề Phượng Lâm gật gật đầu, nói. Ngươi là của ta thân cốt nhục, ta như thế nào sẽ không tin ngươi? Hảo hài tử, đưa lỗ tai lại đây, ta nói cho ngươi kia bảo tàng có cái gì? Minh Dĩnh nghe Tề Phượng Lâm trong miệng nói ra một cái lại một cái bảo vật, trừ bỏ thiên tài địa bảo, bên trong còn cất giấu công pháp, cùng tuyệt thế danh binh. Trên cơ bản là có thể tưởng được đến đồ vật, bên trong đều có. Như thế bảo tàng, đáng tiếc Tề gia lịch đại tổ tiên, cũng chưa có thể lấy ra. Minh Dĩnh nói, Tề Phượng Lâm trên mặt tràn đầy tiếc hận chi sắc, nói. Hiện giờ này bảo tàng có thể ở con ta trên tay tỏa sáng rực rỡ, đáng tiếc kia cảnh tượng ta thấy không đến. Minh Dĩnh khẽ cười một tiếng, nói, nếu là thật có thể đến này bảo tàng, ta tất nhiên hảo sinh chiếu, cố đệ đệ. Tuyệt không sẽ làm hắn nửa đời sau chịu nửa điểm ủy khuất. Tề Phượng Lâm hiện giờ biết chính mình là sống không được tới, cho nên sở hữu hy vọng đều đặt ở thân nhi tử trên người. Lúc này nghe xong Minh Dĩnh như vậy hứa hẹn, Tề Phượng Lâm trong lòng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta chỉ có các ngươi này một đôi nhi nữ, tự nhiên cái gì đều là muốn để lại cho của các ngươi, chỉ ngóng trông các ngươi tỷ đệ hai người cùng nhau trông coi, như thế ta liền an tâm. Tề Phượng Lâm nói, được hứa hẹn lúc sau, hắn liền không hề giấu giếm, trực tiếp đem chính mình biết về giọt nước đổ bí mật tất cả đều nói ra. Thậm chí xuất phát từ đối nữ nhi không yên tâm, Tề Phượng Lâm còn dặn dò nói. Người nếu là có thể từ Thiệu Du trong tay, đem giọt nước đổ lửa tới tốt nhất, nếu là không thể, vậy cùng hắn hợp tác, chỉ là nhớ lấy muốn mang lên người một nhà, bảo đảm có thể đánh chết Thiệu Du. Nếu là xem nhẹ Tề Phượng Lâm nói thầm đến này đó hại người nói, Tề Phượng Lâm thoạt nhìn thật đúng là giống một cái từ phụ. Mắt thấy về giọt nước đồ việc bộ đến không sai biệt lắm, Minh Dĩnh cũng không hề đậu hắn, đem trên cổ treo một cái mặt dây đem ra, hướng tới Tề Phượng Lâm nói. Sợ là muốn cho phụ thân thất vọng rồi, này giọt nước đồ bảo tàng, ta lấy không được. Ngươi từ đâu tới đây giọt nước đồ? Tề Phượng Lâm không dám tin tưởng hỏi. Phụ thân một lòng muốn ly gián ta cùng Thiệu sư, nhưng ngươi lại không biết, đối với ngươi tới nói thập phần quan trọng đồ vật, Thiệu sư nửa điểm chưa từng để ở trong lòng. Minh Dĩnh đem kia viên giọt nước hình dạng mặt dây quơ quơ, xem như giải thích vật ấy rốt cuộc từ chỗ nào đến tới. Hắn thế nhưng, Tề Phượng Lâm lời nói có chút cũng không nói ra được, ở biết rõ giọt nước đồ chỉ hướng một cái bảo tàng dưới tình huống, chẳng sợ tìm không thấy cái này bảo tàng nơi ở. Lại có ai sẽ thật sự bỏ được đem tàng bảo đồ chắp tay tặng người đâu. Đến nỗi phụ thân nói vật ấy chính là Tề gia chí bảo, ta pha giác hoài nghi. Minh Dĩnh nói, Tề Phượng Lâm hơi hơi sửng sốt, thứ này xác thật không phải Tề gia bảo vật, mà là Minh gia đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh gia lịch đại truyền thừa cái này giọt nước đồ, tại gia chủ chi gian đời đời tương truyền, cái này giọt nước đồ bảo tàng, là Minh gia cuối cùng đường lui. Cho nên lưu có tổ huấn, trừ phi Minh gia tới rồi nguy vong hết sức, tuyệt không hứa vận dụng giọt nước đồ đồ vật. Minh Dĩnh nguyên bản không rõ ràng lắm chuyện này, nhưng gần chút thời gian, nàng liên hệ thượng mấy cái Minh gia cũ phó, từ bọn họ trong miệng được đến một chút mờ mờ ảo ảo tin tức, lại ở Minh gia gia tộc chí trung, tìm được rồi một chút mơ hồ ghi lại. Nếu không có Minh phu nhân chết thời điểm, Minh Dĩnh tuổi quá tiểu, chỉ sợ này giọt nước đồ bí mật. Cũng sẽ không truyền cho Tề Phượng Lâm. Phụ thân có không nói cho ta, mẫu thân cùng ông ngoại chết, có phải hay không ngươi việc làm? Minh Dĩnh rốt cuộc hỏi ra dấu ở chính mình nội tâm vấn đề. Tề Phượng Lâm ánh mắt chợt lóe, lắc lắc đầu, nói. Người ông ngoại đối ta ân trọng như núi, mẫu thân ngươi là ta cuộc đời này tình cảm chân thành, ta như thế nào sẽ đối bọn họ động thủ? Cuộc đời này tình cảm chân thành, Minh Dĩnh châm chọc cười. Làm như vì tăng mạnh chính mình trong giọng nói mức độ đáng tin, Tề Phượng Lâm nói tiếp. Kia nhà riêng nữ học sinh, không một không giống mẫu thân ngươi. Đủ rồi, Tề Phượng Lâm lời còn chưa dứt, đã bị Minh Dĩnh cường thế đánh gãy. Ngươi cư nhiên dám lấy loại chuyện này tới làm nhục ta mẫu thân, ngươi thật là làm người buồn nôn. Tề Phượng Lâm không nghĩ tới Minh Dĩnh sẽ là cái dạng này phản ứng, hắn cho rằng nghe xong lời này, nữ nhi liền tính sẽ không cảm động, ít nhất cũng sẽ không sinh khí đến loại trình độ này. Rõ ràng là vì bản thân tư dục mà họa cập người khác, hiện giờ còn muốn lôi kéo người chết xuống nước, ta xỉ với con ngươi như vậy phụ thân. Nhìn nữ nhi mặt như sương lạnh bộ dáng, Tề Phượng Lâm một lòng thẳng tắp đi xuống rớt. Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi thừa nhận ông ngoại cùng mẫu thân chết là ngươi việc làm, ta có thể tha thứ con của ngươi, nếu ngươi vẫn là không thừa nhận, ta đây cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Minh Dĩnh nói, nhưng này cuối cùng cơ hội, Tề Phượng Lâm lại như cũ không nghĩ tiếp được, hắn trực giác năm đó sự tình, chính mình sớm đã thu thập hảo. Cho nên chút nào không sợ tuôn ra tới. Ta không có đối bọn họ động thủ, bọn họ tử vong đều là ngoài ý muốn, cùng ta không quan hệ. Minh Dĩnh tuy rằng sớm biết rằng Tề Phượng Lâm sẽ không thừa nhận, nhưng thật sự nghe được thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi một trận thất vọng, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Một khi đã như vậy, ta đây minh bạch, Tiểu Dĩnh, ta đối với người mẫu thân thật sự là một mảnh chân tình. Ta đối với ngươi cũng là một mảnh yêu quý chi tâm. Minh Dĩnh không có lưu lại tiếp tục nghe Tề Phượng Lâm bậy bạ, mà là trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Qua hai ngày, đó là Tề Phượng Lâm tiếp thu thẩm phán nhật tử. Flow, làm trăm năm tới nay, danh sư đoàn trong đội, lần đầu tiên xuất hiện như vậy nghiêm trọng ác liệt sự kiện, thánh cung phương diện thập phần coi trọng, thậm chí xa xôi vạn dặm, từ Vân Đỉnh thánh cung điều cho rằng chuyên tư hình phạt trưởng lão. Tới chủ trì lần này thẩm phán. Thẩm phán tiến hành đến tiếp cận kết thúc, chỉ kém đương đình tuyên án thời điểm, Tề Phượng Lâm trên người lại có tân tiến triển. Minh gia cũ phó, trạng cáo Tề Phượng Lâm độc sát Minh gia lão gia chủ cùng Minh gia tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc sát án tử, nguyên bản chứng cứ không đủ, thậm chí chỉ là Minh gia cũ phó lời nói của một bên, nhưng thánh công xuất phát từ đối chuyện này coi trọng. Trực tiếp xuất động chân ngôn kính. Chân ngôn kính dưới, lại vô nói dối, mặc cho Tề Phượng Lâm như thế nào tưởng nói dối, hắn đối mặt chân ngôn kính, cũng nói không nên lời một câu lời nói dối tới. Cuối cùng hắn ở trước công chúng, đem chính mình hành vi phạm tội tất cả đều công đạo rõ ràng. Thậm chí trừ bỏ Minh gia độc sát việc, còn có không ít khác án tử. Tề Phượng Lâm triệt để thành, đi phía trước trăm năm, sau này trăm năm. Danh sư đoàn nội bộ xuất hiện quá nghiêm trọng nhất bại hoại. Hắn phế bỏ tu vi, chịu thiên đao vạn quả hành trình thân sau khi chết. Hắn kế phu nhân bởi vì chịu không nổi kinh sư tin đồn nhảm nhí, trực tiếp mang theo nhi tử đi ở nông thôn tị nạn. Cuối cùng nguyên bản một cái điền tự không tồi thiếu niên, cho nên không người nguyện ý dạy dỗ. Cuối cùng mờ nhạt trong biển người. Mà Minh Dĩnh, bởi vì nàng cũng là án kiện khổ chủ chi nhất. Cho nên chẳng sợ nàng là Tề Phượng Lâm thân sinh nữ nhi, cũng vẫn chưa bởi vì Tề Phượng Lâm mà đã chịu quá nhiều mắt lạnh, ngược lại là nương Tề Phượng Lâm xuống đài, Minh Dĩnh ở Thiệu Du duy trì hạ, trở thành Minh Nguyệt võ giáo tân hiệu trường. Đãi Tề Phượng Lâm sự tình chấm dứt lúc sau, Thiệu Du liền bồi cố Đình Cảnh khiêu chiến kinh sư chúng thế gia. Nguyên bản chúng thế gia, cho rằng cố Đình Cảnh tu vi gần là linh đan cảnh lúc đầu, nhưng chờ đến cố Đình Cảnh tới cửa thời điểm. Mới phát hiện này ngắn ngủn nửa tháng thời gian, cố Đình Cảnh lần thứ hai tiến bộ vượt bậc. Cùng hắn tiến bộ vượt bậc tu vi so sánh với, càng thêm đáng sợ chính là cố Đình Cảnh năng lực chiến đấu. Rõ ràng là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên lang, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, giống như là một cây đứng đắn tay đấm giống nhau. Có tu vi lại có kinh nghiệm, thế gia sản xuất linh đan cảnh võ giả, tự nhiên không phải cố Đình Cảnh đối thủ. Cố Đình Cảnh một nhà khiêu chiến qua đi, đã đánh trở về năm xưa cố gia sản nghiệp, đồng dạng, hắn cũng đánh ra chính mình thanh danh. Cố Đình Cảnh thanh danh vang dội, Thiệu Du cái này đương lão sư, đồng dạng cũng thanh danh thước khởi, vô số trong kinh quyền quý con cháu, đem nhà mình bọn nhỏ đưa vào Minh Nguyệt võ giáo, muốn bái nhập Thiệu Du môn hạ. Chỉ là hiện giờ Thiệu Du thu đồ đệ càng thêm nghiêm khắc, có thể thông qua giả ít ỏi không có mấy. Nguyên bản trong kinh quyền quý đối Thiệu Du không biết điều đầy bụng bực tức, nhưng chờ đến danh sư khảo hạch bắt đầu, Thiệu Du một đường quá quan trảm tướng, ngắn ngủn mấy ngày nội, liền từ một cái tam tinh danh sư, thăng cấp thành lục tinh danh sư. Một ngày thăng tam tinh, thật sự là trăm năm địa vị một chuyến. Dưới tình huống như thế, Thiệu Du tham dự thánh nhân tuyển chọn, thực mau liền thanh thế to lớn, trở thành vị thứ năm chuẩn thánh nhân. Thiệu Du trở thành chuẩn thánh nhân lúc sau, cũng không có lưu tại Vân Đỉnh Thánh Cung tu hành, mà là mang theo các đệ tử cùng nhau du lịch thiên hạ, đi khắp Vân Châu mỗi một mảnh đại lục. Thiệu Du một hàng, mỗi đến một chỗ, liền dẫn tới mọi người truy phùng. Thiệu Du mỗi khi khai đàn giảng bài, liền tổng có thể tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh. 50 năm sau, lão thánh nhân Quy Khư, lâm chung phía trước, chỉ Thiệu Du làm tân thánh nhân. Đến nỗi Thiệu Du các đệ tử, cũng các có bất đồng cảnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Linh nguyên bản cho rằng chính mình thiên tư bình thường, cả đời có lẽ chính là cái tu vi thường thường người, nhưng ở Thiệu Du chỉ điểm hạ, Yến Linh lấy tiên pháp vì chính mình võ đạo dừng chân chi bổn, như vậy kiên định bản tâm, tu vi tiến bộ vượt bậc, tuy rằng tốc độ tu luyện so ra kém Cố Đình Cảnh, nhưng cũng viễn siêu cùng tuổi người. Cố Đình Cảnh ở 25 tuổi năm ấy, tiến giai linh anh cảnh, hắn cũng đã điều tra xong năm đó phu huynh tử vong chân tướng, lập tức cũng không có dựa vào bất luận kẻ nào, lẻ loi một mình, dựa vào một thanh trường kiếm một đường đánh vào Hứa Gia, Cố Đình Cảnh bị trọng thương, mà Hứa Gia cũng từ kinh thành thế gia xóa tên. Ở 30 tuổi năm ấy, Cố Đình Cảnh rốt cuộc nhận rõ chính mình tâm ý, cùng Yến Linh kết làm vợ chồng, hai vợ chồng chí thú hợp nhau, đối với công danh tiền tài tất cả đều không thèm để ý. Hai người nửa đời sau cùng nhau vân du tứ hải, một đường hành hiệp trượng nghĩa, thẳng đến tuổi già, mới vừa rồi trở lại kinh sư sống quãng đời còn lại. Mà Trịnh Tiểu Thiên theo Thiệu Du con đường, trở thành một người danh sư, hắn cũng không có quá cao thiên phú, nhưng dựa vào cần cù cùng Thiệu Du dạy dỗ, cuối cùng cũng từ một cái bình thường học sinh, trở thành Thiệu Du người nối nghiệp, làm Thiệu Du lúc sau tiếp theo vị thánh nhân. So sánh Thiệu Du chịu tổ tiên chỉ điểm trở thành tân thánh nhân, Trịnh Tiểu Thiên như vậy dựa vào cần cù trở thành thánh nhân chuyện xưa, hiển nhiên càng thêm dốc lòng, Trịnh Tiểu Thiên sự tích, cũng khích lệ vô số kẻ tới sau đi lên trở thành danh sư con đường, thậm chí ở hắn ảnh hưởng hạ, Hoa Nguyệt Quốc lại xuất hiện vị thứ ba thánh nhân. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, hay không tiến vào tiếp theo cái thế giới? Thiệu Du gật gật đầu, hắc ám qua đi. Trước mắt lần thứ hai xuất hiện ánh sáng. Thiệu Du ánh mắt đầu tiên thấy, đó là khóc như hoa lê dính hạt mưa tuổi trẻ nữ hài. Ô ô ô, A Du, ta thật là khó chịu nha, tất cả mọi người khi dễ ta, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Thiệu Du nghĩ nghĩ, uyển chuyển hỏi, tất cả mọi người khi dễ ngươi, có phải hay không bởi vì ngươi quá thảo người ghét? Giang Tinh giá trị, 10, quảng cáo, cách chương.